thú vị. Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, lộ ra vài phần cười lạnh, tiếp theo nhìn Đằng Huyền hỏi, Huyền Nhi, ngươi nói hai người chúng ta nếu ở trong sát trận này ra vào tự nhiên, có thể làm cho người ta nghi ngờ hay không a? Giờ phút này Đằng Huyền còn đang thật rối rắm, trong tay nàng không có được một linh bảo nào hợp ý có thể sử dụng, thời gian nàng thành tựu thái ất chân tiên quá ngắn, căn bản không có thời gian tế luyện ra một món linh bảo bổn mạng. Nếu không như thế cuộc chiến vừa rồi không chỉ là tu sĩ ba tấc kia tuyệt không có khả năng còn giữ được sinh cơ, ngay cả hai gã hoàng sam huyền tiên cũng tuyệt đối khó thể thoát được tính mạng trong tay nàng. Lúc này nàng nghe vậy không khỏi theo bản năng ngẩn ra, ánh mắt mờ mịt hỏi, sư tôn, ngài vừa hỏi gì? Nhạc Vũ không khỏi thở dài, cũng chẳng thèm hỏi tiếp, dùng pháp lực cuốn theo Đằng Huyền. Ngay sau đó hoàn toàn xem thường loạn nhận chung quanh, tế lên vạn tượng xâm la pháp, xuất ra một mảnh thanh đằng thật lớn, đem huyền vũ cương nham dày nặng tầng tầng mạnh mẽ xuyên thủng. Hắn rõ ràng đang kích thích tiên thiên sát trận tiếp tục biến hóa, mấy trăm kiếm sát mạnh mẽ lợi hại hơn gấp trăm lần từ trong trung tâm sát trận phun bắn ra ngoài, khiến cho mấy chục huyền tiên chung quanh đều nổi giận đưa mắt quét nhìn sang. Cuối cùng lại không làm được gì đành phải đem thân hình rút ra phía sau tới 5 vạn giảm tạm lánh phong hiểm. Nhạc Vũ cũng không chút kiêng nể, xuyên toa một lát đã đi tới trước người huyền sam tiên nhân kia. Ngay khi người kia vừa giật mình, ánh mắt của Nhạc Vũ ở góc độ không cách nào tra xét liếc mắt qua thân thể lâm đan. Trước đó ở phía xa nên còn chưa cảm giác được rõ ràng. Hiện tại mới nhìn thấy hết thảy trí nhớ cùng tiên lực trong cơ thể lâm đan đều bị rút lấy tới cực hạn, thậm chí chỉ cần thoáng tăng lực là thân hình sẽ bị chấn nứt vỡ. Nhướng mày, trong mắt Nhạc Vũ cơ hồ lập tức ẩn thấu hung quang. Hắn cùng lâm đan kỳ thật cũng không có bất luận giao tình gì, vô luận là chữa trị chu tiên nộ hay vân quang kiếm, nói đến hết thảy cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Nhưng trong lòng hắn cũng có sự so sánh. Hắn biết từ trong cuộc giao dịch kia rốt cục mình đã chiếm tiện nghi chỗ tốt thật lớn. Nếu không phải nhờ có lâm đan giúp đỡ, bên trong chu tiên nỗ lại gia nhập thêm vài bảo vật, thậm chí giờ phút này hắn đã có thể thân tử đạo tiêu trong tay Trung Ly Ý. Nếu bên trong trận bàn kia chỉ có 3.000 ngọc tiên xa lạ thì cũng thôi, hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ riêng có lâm đan, chỉ cần hắn nhìn thấy được thì nhất định không thể để cho lâm đan bị người hiếp bức thống khổ như thế. Huyền sam tiên nhân kia cũng kịp phản ứng, liếc mắt nhìn Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Bản tôn vốn là hạo nguyên giới cửu thiên tiên thành chủ nhân danh xưng Nguyên Kỳ, một trong những chấp sự phương trưởng tiên minh. Hai vị là ai? Tới đây có ý tứ gì? Nhạc Vũ vẫn lạnh lùng, nhìn xuống trận bàn của hắn một thoáng chợt cười nhà, bảo bối tốt, tam giới tập linh đại trận, nguyên thủy hàm nguyên đại trận, tuệ nhất nguyên đại trận, ba tòa đại trận luyện thành một thể, người luyện chế ra thứ này có thể nói hết sức tinh xảo, toàn bộ trí tuệ pháp lực của 3.000 ngọc tiên hợp vào cho một thân thể, cho dù là một tu sĩ linh tiên bình thường mà có vật này trợ giúp, pháp lực cũng thẳng truy huyền tiên. Trí tuệ có thể sánh bằng trận đạo tông sư. Trong mắt huyền sam tiên nhân kia hiện vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt không thấy biến hóa, chỉ đem một mặt tử kim sắc kỳ cầm trong tay, thúc giục trận bàn bên dưới đến mức tận cùng, ẩn lộ ra ý uy hiếp. Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào, trong miệng vừa nói ra lời bình, liền nhẹ nhàng ngẩng đầu nói, vật này ta cực thích, không bằng nhường cho ta thế nào. Khí tức huyền sam tiên nhân lập tức cứng lại, trên gương mặt trắng nõn hiện lên đỏ hồng, vẻ mặt âm tình bất định, một gã đệ tử phía sau hắn lại quát lạnh một tiếng, đồ khốn từ nơi nào đến, ngươi có biết thanh danh cửu thiên tiên thành, lại có biết thế lực phương trưởng tiên minh, dám xuất lời cuồng ngôn. Nhạc Vũ cũng không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn huyền sam tiên nhân, hai tay chắp sau lưng, một chút cửu sắc linh quang hội tụ trên đầu ngón tay, vẻ mặt thản nhiên nói, rốt cục có nhường cho hay không, nguyên đạo hữu nói một lời là được. Sắc mặt Nguyên Kỳ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, áo bào tuy không gió nhưng lại phần phật bay lên, tử kim sắc kỳ cũng lóe ra nhẹ nhẹ kim mang. Nhạc Vũ chỉ cười cười đứng thẳng đối diện, cũng không đi thúc giục hắn,